Còn về lời nói đầy oán hận của Liễu Đông Hoa, chẳng khiến hắn bận tâm, không đáng một nụ cười. Quả, góc chuyện audio.com, nhìn là tay mơ, Lâm Chiến đối địch còn nói nhiều như vậy làm gì? Không có Hỏa Vĩ Hồ, ba người khác lập tức rơi vào cục diện cực kỳ bị động, tám sợi khốn tiên tác lập tức như tám con rắn đỏ không ngừng bay lượn trong không trung, đuổi theo ba người. Chỉ cần hơi chạm vào nó sẽ như linh xà cuốn lấy người đó. Đám khốn tiên tác này truy đuổi liên tục vô cùng linh động. Đồng thời điều khiển nhiều pháp bảo, đây chính là kỹ xảo mà tu giả có thần thức hơn người như Tà Mạc Am hiểu nhất. Trong mắt Liễu Đông Hoa lộ vẻ âm độc, đưa tay lấy ra một món pháp bảo. Cách chương.